Nuôi dưỡng người chiến thắng cung đấu. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quân Nhu khi đó lông mày, đôi mắt còn chưa mở rộng, nhưng đã ẩn ẩn hiện ra vẻ kiều diễm trời sinh châu, nên nàng ấy bị các cung nữ lớn ghen ghét, không chịu để nàng ấy tùy tiện đến trước mặt chủ tử lộ diện. Các nàng thậm chí trắng trợn bài xích nàng ấy. Nàng ấy kỳ thực cũng không kiếm được loại thuốc trị thương nào tốt. Ta bảo nàng ấy tìm ít bồ công anh và rau đất đắng, mỗi ngày lại mang cho ta chút nước sạch và đồ ăn. Tuy chậm, nhưng ta cũng ngày một khỏe lại. Sau khi ta bình phục, liền thường xuyên u uất không vui. Nơi xa lạ đáng sợ này, ta muốn xê, hát, ế, tê lại không dám chết. Nói ra thật buồn cười, ta tự xưng là nữ tính độc lập hiện đại. Thế nhưng vào lúc đó, Thẩm Quân Nhu 10 tuổi lại là chỗ dựa duy nhất của ta. Ngươi cho rằng ngươi cứu nàng ta sẽ cảm kích ngươi sao? Giọng nói của nàng ấy còn mang theo chút trẻ con, lời nói ra lại từng câu từng chữ đờ, ớ, em mờ vào tim. Kẻ ngu xuẩn như nàng ta, trong lòng căn bản không có chút nhân nghĩa đạo đức nào. Tay áo của Thẩm Quân Nhu đều ngắn đi một đoạn, cổ tay nhỏ nhắn lạnh đến đỏ bừng. Nàng ấy rõ ràng nhỏ hơn ta nhiều như vậy, nhưng dáng vẻ dạy dỗ ta lại vô cùng thành thạo. Nàng ấy còn tiện nhét lòng đỏ trứng quý giá vào miệng ta. Trước kia lúc nàng ấy bị bắt nạt, ta tự mình xin đi quét dọn điện thừa hương giúp nàng ấy. Ta từng giúp người khác làm việc phiền phức hơn, lớn hơn, thế nhưng nàng ấy là người đầu tiên quay lại bày tỏ lời cảm tạ. Hiện tại ngươi vui vẻ sao? Ta nhìn xà nhà làm bằng gỗ, đột ngột hỏi ra câu này. Thẩm Quân Nhu ngẩn người một chút, chờ đến ngày ta làm phi tử, tự nhiên sẽ vui vẻ. Phi tử, ta lẩm bẩm nói, nhà ta từng mời đạo sĩ đến xem, ta chính là người có tướng sinh con trai. Chỉ cần có thể mang thai, vậy tự nhiên đều là con trai. Nàng ấy mang theo chút kiêu ngạo nói, ta không nỡ lòng nói cho nàng ấy biết, sinh con trai hay con gái không phải do nàng ấy quyết định. Nhiễm sắc thể si mỗi cái đều có chức năng riêng của nó, nhiễm sắc thể y mới có thể quyết định sinh con trai hay con gái. Lúc đó, trong thâm tâm ta còn có chút khinh bỉ việc Thẩm Quân Nhu trọng nam khinh nữ. Nhưng mặt khác, một cô nhóc con nói loại lời này, lại thực sự buồn cười đáng yêu. Vậy chắc chắn rồi, ta trêu chọc nàng ấy. Nhu Nhu nhà chúng ta nhìn là biết có tướng sinh nhiều con, nhiều phúc. Nàng ấy cuối cùng cũng ý thức được lời này nói có chút không biết xấu hổ, không nhịn được nhào lên người ta làm nũng. Chỉ có ngươi lắm lời. Khuôn mặt nàng ấy hồng hào như quả đào non, cơ thể còn mang theo sự mềm mại của trẻ con. Thế nhưng làm phi tử nào có đơn giản như vậy, nhiều cung nữ như vậy. Người người đều muốn một bước lên trời, dựa vào dung mạo để làm người trên người. Nhưng thiên tử vừa mới lên ngôi, các trọng thần tiền triều sớm đã định sẵn người làm hoàng hậu quý phi của ngài ấy. Thậm chí có những vị đại thần lanh lợi, sớm đã đưa con gái vào phủ lúc chưa đăng cơ. Lúc đầu là thiếp thất, một sớm thành phi tần, hiện giờ mỹ nhân trong hậu cung đua nhau khoe sắc, đẹp đến hoa cả mắt. Hoàng đế làm sao có thể để ý đến đóa hoa dại nhỏ bé bên ngoài chứ? Nhưng Thẩm Quân Nhu chưa bao giờ là người cam chịu số phận. Từ cung nữ đến phi tần, con đường phổ biến nhất cũng là có tỷ lệ thành công cao nhất chính là được phi tần tiến cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân trong hậu cung, không chỉ bản thân là quân cờ do gia tộc đưa tới, trên tay cũng phải có quân cờ của riêng mình, mới có thể ở nơi ăn thịt người như hậu cung này mà sống sót. Mỗi người đều là món hàng có thể bị cân đo đong đếm. Ví dụ như ta có thể viết, có thể tính, dựa vào chút thông minh nhỏ bé của bản thân, đã cắm rễ dưới trướng ma ma phủ nội vụ. Ta dù sao cũng là người hơn 20 tuổi, hành sự so với những tiểu cô nương chân chính vẫn ổn thỏa hơn không ít. Còn Thẩm Quân Nhu, đang tiết kiệm tiền, mỗi một cơ hội có thể đến trước mặt chủ tử lộ diện đều phải dùng tiền mua. Cung nữ một tháng một lượng bạc tiền tháng. Trừ phần để biếu mama, Thẩm Quân Nhu đều giữ lại toàn bộ. Cung nữ cấp thấp ăn uống không tốt, người khác đều lấy tiền tháng lén lút cải thiện bữa ăn, nàng ấy lại nghiến răng nuốt nước miếng, một miếng cũng không ăn. Lần này đến lượt ta nhét lòng đỏ trứng vào miệng nàng ấy. Ta ở phủ nội vụ, không thiếu miếng ăn này, thấy nàng ấy do dự, ta lại bổ sung, người hiện giờ nếu không ăn, dung mạo sẽ kém người khác một bậc, làm sao làm phi tử được. Thế là nàng ấy lại vội vàng cắn một miếng, kỳ thực ta cũng không vớt vát được gì, nhưng dù sao cũng chịu đói giỏi hơn nàng ấy. sau khi ta đứng vững gót chân ở phủ nội vụ, nghĩ mọi cách để đưa Thẩm Quân Nhu đến đây. Như vậy tiền tháng ít ra cũng có thể nhiều hơn một chút. Cách Trương